Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 45, chương ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, 5 năm sau, tại căn nhà lớn, có hai đứa bé gái chơi cùng nhau. Đó chính là hai cô công chúa đáng yêu của nó. Chị, cái này là của Gen mà. Gen, không, chị lấy nó trước, nó là của chị. Gen, hu hu hu, của Gen mà. Chị ăn hiếp Gen, Gen mách mẹ cho xem. Gen không giành lại Gen nên giở trò cũ ra, đó là khóc nhè. Trong nhà nó đang nấu đồ ăn thì nghe tiếng Gen khóc. Nó biết chắc hai chị em đang giành nhau đồ chơi. Nó nhanh chóng giao phần việc còn lại cho người làm và đi ra giải quyết chuyện của hai công chúa nhỏ này. Lại chuyện gì nữa đây hai công chúa? Nó, chị Gen ăn hiếp con. Gen mếu máo. Gen, sao con không nhường em? Nó trách móc Gen. Nhưng con thích. Gen uất ức rưng rưng nước mắt. Thôi lát mẹ dẫn hai đứa đi mua cái khác. Giờ vào rửa tay rửa mặt vào ăn cơm. Có gia đình chú út. Gia đình mẹ sờ nâu. Với gia đình cậu Kim tới ăn cơm đó. Khi nghe tới gia đình của mẹ sờ nâu thì Gen reo lên. A hát, anh Kun tới. Vui quá. Lâu rồi Gen không gặp anh Kun. Con trai của sờ nâu và Jun. Gen hí hửng. Vậy anh Ban, con trai đầu của Kim, cũng tới phải không ạ? Gen. Nó. Nửa tiếng sau thì mọi người tới. Vừa thấy Ban và Kun là Gen và Gen nhà ta đã nhảy bổ tới ôm chầm lấy Ban và Kun. Làm hai nhóc này không thở nổi. Lâu lắm Gen mới gặp anh Kun. Gen nũng nụi. Lâu không gặp em. Kun cưng chiều nhìn Gen. Anh Ban. Gen. Bé Gen. Anh nhớ bé lắm. Ban. Thấy bốn đứa như vậy làm người lớn nổi da gà. Họ nhanh chóng phá đi cái không khí này. Thôi bốn đứa vào ăn cơm. Lát có gì nói sau. Sờ nâu. Dạ. Đồng thanh. Trừ Kun. Thế là mọi người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Lâu lắm họ mới vui như hôm nay. Ai cũng có tập đoàn riêng ình. Vì công việc chất đóng nên bọn nó khó gặp nhau. Hôm nay là ngày sum họp vui nhất vì có đầy đủ mọi người. Đang cười nói vui vẻ thì có tiếng nói vọng vào. Mọi người định bỏ quên bọn anh rồi sao? Bin trách móc. A hát, cậu hai, Gen và Gen reo lên. Nè, nè, hai đứa gọi anh ấy là cậu hai. Vậy cậu Kin là gì của hai đứa? Kin, dạ cậu ba, hai đứa bé đồng thanh. Vì sao? Kin thắc mắc, vì cậu ba nhỏ tuổi hơn cậu hai. Gen và Gen ngây thơ nói. Mọi người ôm bụng cười vì cái tính trẻ con của Kin. Kin thẹn quá hóa giận, giả bộ giận dỗi. Khi thấy Kin như vậy thì Gen và Gen tới hôn vào má Kin một cái. Kin cười tươi ôm hai đứa trẻ vào lòng. Sau khi ăn uống xong, thì mấy đứa nhỏ kéo nhau ra ngoài sân sau chơi. Ai cũng vui vẻ, chỉ có mình Kun là ngồi một mình. Gen thấy vậy chạy lại chỗ Kun hỏi. Sao anh không ra chơi với mọi người? Gen dương đôi mắt ngây thơ nhìn Kun. Anh không thích, anh chỉ thích chơi với một mình Gen thôi. Kun vò đầu Gen mỉm cười nhẹ nói. Vậy Gen sẽ chơi với anh Kun. Gen chạy lại chỗ hồi nãy lấy mấy bộ đồ chơi rồi chạy lại chỗ Kun. Rồi hai đứa chơi chung với nhau. Ran, con trai của Ji và Su. Thấy Gen bỏ cả bọn chạy lại phía Kun chơi với Kun thì cậu hậm hực đi tới chỗ Kun và Gen. Chị Gen, sao chị lại bỏ bọn em đi chơi với cái tảng băng này chứ? Ran phồng má. Chị thích. Gen lơ đãng trả lời làm Ran tức giận bỏ đi. Bọn nó thấy mấy đứa như vậy thì chỉ biết cười. Sờ nâu, Gen và Kun rất hợp nhau. Nó gật gù nói. Hay chúng ta cho bọn nhỏ đính hôn đi. Su, cốc. Su ăn nguyên cái cốc vào đầu của hắn. Hắn liếc Su nói. Còn anh làm sao dễ dàng gả cho người khác được. Không bao giờ. Kiên quyết. Vậy anh tính để bọn nó ở giá A Hát. Nó. Ừ thì, lúc đó tính, hắn, thấy hắn vậy cả bọn ôm bụng cười. Chưa ai thấy người ba ba nào như hắn, không muốn gả con gái cho người ta. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Giới thiệu nhân vật nhí. Kim Myung Ho, Ran, Nam Tê con trai của Ji và Su. Tính tình tinh nghịch, hay bám theo Gen. Kim Myung Yu, Gen, 4T con gái đầu của hắn và nó. Vui vẻ. hòa đồng, mạnh mẽ, nhưng ít nói, không lạnh nha, thích ban, Kim Myung-yang, Jen, 4T con gái thứ hai của hắn, em sinh đôi với Jen, nhút nhát, hay khóc nhè, rất ngây thơ, hồn nhiên, thích Kun, Hoàng Min-ho, Kun, 4T, con trai của Snow và Jun, lạnh lùng, ghét ồn ào, chỉ cười với mình Jen, chắc giống ba mẹ đây. Choi Min-hwin, Ban, 4T con trai của Kim, ấm áp, hiền lành, thích Jen, lãnh Hàn Thiên, Moon, 2T con trai chị hắn và anh nó. En ngoại truyện một cách chương.